Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, Cell versus số 16. Cell rất có kiên nhẫn, cẩn thận giải thích nói: "Che La tiến sĩ phái gián điệp người máy điều tra hành tung của các ngươi. Người máy kia sọ ong mật còn nhỏ, tại không người phát giác dưới tình huống đem tế bào ngắt đi. Xem, nó xuất hiện, nó sẽ đem tình huống nơi này đưa vào máy tính." Chấm ngoặc kép, Vegeta cẩn thận tìm tòi. Quả nhiên có nhỏ xíu ong ong thanh âm. Dương một tay lên đem gián điệp người máy oanh thành cho bụi. Cell một mặt thờ ơ cười cười nói: "Hiện tại hủy đi nó đã chậm, cần thiết tế bào đã thu đến hoàn tất, đồng thời truyền về trong máy vi tính, bắt đầu nghiên cứu, thu thập, truyền về cùng nghiên cứu là đồng bộ tiến hành. Trên thực tế, ta tại hơn 20 năm về sau mới chế tạo hoàn thành." Số 17 nghi ngờ nói: "Không có khả năng, Che La cùng số 19 đã bị ta giết chết. Sở nghiên cứu bên trong chỉ còn lại có ta. Số 18 cùng số 16. Căn bản không có ngươi tồn tại." Cell mỉm cười nói: "Máy tính đang nghiên cứu chỗ trong tầng hầm ngầm." Số 17 nghe vậy không khỏi hơi ngưng lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ là có một cái dưới đất lối đi. Lúc ấy không có cẩn thận kiểm tra. Lập tức ảo não không thôi. Krillin nhịn không được nói: "Những người bình thường kia cùng ngươi có cừu hận gì? Ngươi tại sao phải sát hại nhiều người như vậy?" Cell giải thích nói: "Chỉ có hấp thu nhân loại sinh mệnh tinh hoa trở nên mạnh mẽ. Bất quá, muốn để ta thành vì hoàn thành thể, ta nhất định phải hợp thành hai loại trọng yếu sinh mệnh đặc thù thể." Máy tính biểu hiện, cái kia hai loại sinh mệnh đặc thù thể chính là Che La tiến sĩ chế tạo người nhân tạo số 17 cùng số 18. Thốt ra lời này ra, toàn trường phải sợ hãi. Số 16, số 17 nhất là kinh ngạc. "Cái gì?" Cell tiếp tục nói. "Đây chính là ta trở về nguyên nhân. Ta không biết tương lai của ta là dạng gì. Nhưng số 17 cùng số 18 lại bị Trăng giết chết. Cũng là may mắn là Trăng có cái máy thời gian. Ta giết hắn, cũng cưỡi máy thời gian đi vào thời đại này. Mục tiêu liền là tìm tới số 17 cùng số 18. Trăng kinh ngạc nói: "Người trong tương lai giết ta, lại hồi trở lại đến nơi này. Ta vì cái gì đối ngươi hoàn toàn không có ấn tượng?" Cell cười hắc hắc nói: "Đó là bởi vì ngươi trước khi đến còn không có bị ta giết chết đi. Cũng là không quan hệ. Ở chỗ này ta lại giết ngươi một lần liền tốt. Cảm nhận được đối phương thực lực cường đại." Trăng sắc mặt tái xanh. Vegeta đưa ra một cái vấn đề mới: "Người mới vừa nói hoàn toàn thể, là có ý gì?" Cell mong đợi nhìn xem số 17 nói: "Đây là máy tính biểu hiện. Nếu ta hoàn toàn thể xong thể thành hình, ta đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ." Pocolo cắn răng nói: "Đến tột cùng là vì cái gì? Người muốn lực lượng lớn như vậy làm cái gì?" Cell một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói: "Làm gì? Người vấn đề này quá nhàm chán. Máy tính thu nạp chỉ lệnh liền là chế tạo ra cường đại nhất sinh mệnh. Có thể là trên người của ta chảy xuôi theo Saiyan, Fide cùng ngươi Pocolo đám người máu. Cho nên hy vọng trở nên càng thêm cường đại đi." Pocolo, Vegeta, Trang, Son Gohan hai mặt nhìn nhau. "Im lặng im lặng." Số 16 bình tĩnh nói: "Số 17, người mau trốn đi thôi. Người không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không muốn hắn đem ngươi hấp thu hết." Cell ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha ha ha ha ha. Cái chuyện cười này thật sự là buồn cười. Ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu. Quả thực là si tâm vọng tưởng." Số 16 nghiêm túc nói: "Ta tính toán qua, ta cùng thực lực của ngươi tương đương." Thốt ra lời này ra, lại là toàn trường phải sợ hãi. Kinh ngạc nhất làm số Cell. Hắn không nhưng cảm giác đến kinh ngạc, còn cảm thấy buồn cười. Lớn tiếng nói: "Nghĩ không ra Che La tiến sĩ vậy mà làm ra như thế một cái ngốc đầu ngốc não sản phẩm đi ra. Quả thực là khôi hài." Nói đến đây, Cell đột nhiên thả người nhảy lên. đồng thời phát ra số 18 thanh âm nói. Số 17, là ta là số 18. Số 17 vốn là muốn tránh né, nghe lời này không khỏi ngẩn ngơ. Tại đây ngây người một lúc thời khắc, Seo đã tiếp cận trước người. Cái đuôi của hắn vứt lên, phần đuôi ống hút trong nháy mắt biến thành một con lớn loa hình, thẳng tắp hướng số 17 trên đầu chụp xuống tới. Số 17 vội vàng hai cánh tay bắt lấy loa rìa ngoài, không khiến cho thân thể của mình không bị chùm vào, đồng thời thất kinh hô lớn. Cút ngay, người cái quái vật này, người quái dị. Seo đắc ý cười nói. Ha ha, người lập tức liền muốn cùng quái vật hợp làm một thể. Seo chính là muốn thêm một phần lực khí, đem số 17 hút vào cái đuôi. Bỗng nhiên cảm giác được bả vai bị người đập hai lần, ngạc nhiên nhìn lại, rõ ràng là số 16. Seo kỳ quái nói. À, chính kỳ quái số 16 là lúc nào nhích lại gần mình. Số 16 nhếch miệng lên, lộ ra tự tin mỉm cười, đồng thời vung ra cắt nấu lớn quyền trái. Bành, một tiếng vang trầm về sau, Seo bị số 16 thiết quyền đánh bay, đồng thời cái đuôi khống chế không nổi số 17, bị số 17 thoát khốn mà ra. Vegeta, Piccolo đám người thấy một lần lại là giật mình. Trong lòng mọi người đều muốn, người này tạo ra con người chưa hề nói khoác lác. Thực lực của hắn thật có thể cùng Seo tương đương. Bị Seo lớn loa khẽ chụp, kém chút bị người quái dị hấp thu mà hù đến số 17 ngồi liệt trên mặt đất. Sợ hãi không thôi sau khi quay đầu lại hỏi nói. Số 16, ngươi làm gì? Ngươi dự định cùng hắn đối kháng sao? Số 16 nhìn phía xa Seo, tỉnh táo nói. Chỉ có con đường này có thể đi. Không phải mới vừa nghe hắn mình nói à? Hắn lại đem hấp thu nhân loại sinh mệnh tinh hoa nói hời hợt như vậy. Như vậy không có ý nghĩa. Thấy rõ đây là một cái bao nhiêu tên tà ác. Loại người này mặc kệ là nhân tạo người, vẫn là người bình thường, đều không cho phép hắn tồn tại. Nếu không cái thế giới này phải xui xẻo. Số 17 đối số 16 lời nói này cũng không kỳ quái. Mấy ngày nay ở chung xuống tới đã phát hiện, này đồng bạn mặc dù là cái người nhân tạo, nhưng lại có một khỏa hiền lành tâm. Hắn yêu quý tự nhiên, yêu quý hòa bình, cũng không biết che la tiến sĩ ban đầu là làm sao chế tạo ra. Lúc này số 17 trong lòng đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu như che la tạo ra người nhân tạo cũng giống như số 16 một dạng, có lẽ cái thế giới này sẽ càng tốt đẹp hơn. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Bây giờ gặp phải là hào vô nhân tính Seo. Số 17 nhắc nhở. Số 16, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng. Số 16 thản nhiên nói. Ta tính toán tính qua, ta cùng thực lực của hắn tương đương. Số 17, ngươi chạy trốn đi. Tuyệt đối không nên bị hắn hấp thu. Nếu không cái thế giới này muốn hỏng việc. Nói xong số 16 khom lưng nhảy chồm, trên mặt đất nổ lên một đoàn cát bụi về sau, thẳng tắp hướng Seo phóng đi. Seo hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng hướng về phía số 16 phóng đi. Hai người tạo ra con người trong nháy mắt tới gần. Seo tránh thoát số 16 thiết quyền, ăn miếng, trả một quyền, một thoáng đem số 16 đánh ngã xuống đất, ném ra một cái hố. Seo cười nhạo nói. Không phải cùng thực lực của ta tương đương sao? Làm sao không chịu nổi một kích đâu? Nói chuyện đồng thời, Seo quẫy đuôi một cái. Phần đuôi ống hút giống như rắn độc đâm vào số 16 trên cổ. Vượt quá Seo ngoài ý liệu, đâm thấu vô số người cái đuôi vậy mà đâm không đi vào. Ngược lại phát ra, đông, một tiếng vang trầm. Seo trong lòng nhảy một cái. Hỏng bét, cái tên này lại là cái thuần túy người nhân tạo. Số 16 khóe miệng lại lần nữa dương lên, song tay nắm lấy Seo cái đuôi kéo một cái, một thoáng đem Seo kéo ngã xuống đất. Số 16 chân đạp ở Seo trên người, một cước đạp tại cái đuôi bên trên, hai tay dùng sức kéo một phát kéo. Kho xoa, một tiếng xé vang, số 16 lại đem Seo cái đuôi xé đứt.